Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1650, không chút do dự. Ba canh, chính là bởi vì biết rõ nguyên nhân, hắn mới vội vã như thế hạ giới, nghĩ muốn trả thù lại, nghĩ muốn ăn miếng trả miếng, để Tô Trần quỳ gối trước người mình, chỉ có như thế. Võ đạo chi tâm mới có thể khôi phục. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hôm nay nếu như hắn Tứ Vân Tử lại quỳ gối Tô Trần trước mặt, Tứ Vân Tử xác định của mình võ đạo chi tâm cũng không phải là bất ổn rồi, làm không cẩn thận liền nát. Tô Trần đây là muốn tuyệt hắn con đường tu võ. Đáng chết tạp chủng. Tứ Vân Tử nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt dần dần có chút đỏ lên, oán độc tới cực điểm. Làm sao? Đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Tô Trần ánh mắt càng phát lăng lệ rồi, như là laser vậy lăng lệ, chướng mắt lăng lệ. Tứ Vân Tử thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Hắn cảm nhận được Tô Trần sát ý đang điên cuồng gào thét, vô tận kéo dài. Làm sao bây giờ? Tứ Vân Tử trên mặt đã hiện đầy mồ hôi. Một phương diện, hắn cực kỳ kháng cự quỳ xuống, xin lỗi, bồi thường. Một phương diện khác, lý trí nói cho hắn biết, nếu như không làm như vậy, thật sự có khả năng chết. Yến Ngữ không xuất thủ dưới tình huống Tô Trần một khi thật sự muốn hạ sát thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng hộc hồng hộc, Tứ Vân Tử hô hấp đã vô cùng dày đặc, chói tai. Hắn bị bước đến tuyệt lộ. Yến bá, ngài chính là muốn nhìn ta quỳ xuống, thậm chí là ta chết cũng không xuất thủ. Tứ Vân Tử lại cho Yến bá truyền ngôn, trong thanh âm là cầu xin cùng chất vấn. Hắn thật là không có có đường có thể đi, lão phu không thể ra tay, cũng xuất thủ không được. Ngươi có thể không quỳ xuống, hắn không dám giết ngươi. Yến bá truyền âm nói. Chớp mắt, Tứ Vân Tử tâm tư triệt để lạnh, Yến bá vậy mà vẫn như cũ không nguyện ý cứu mình. Về phần Yến bá nói không sai, quỳ xuống cũng sẽ không chết, hắn căn bản không tin. Tứ Vân Tử là bị Tô Trần dọa sợ. Thời khắc này Tô Trần quả thật là thật có loại muốn thấy máu chảy, lấy mệnh hương vị, một tia làm bộ cũng không giống. Giờ phút này Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, vô số đảo ánh mắt nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử, tịch mịch, trào phúng, chờ mong, không hiểu, thở dài, cười trên nỗi đau của người khác. Đường đường vô ngân thiên vân tinh cổ môn Tứ Vân Tử lại muốn lần thứ hai quỳ trước mặt Tô Trần sao? Loại này sợ hãi hung hãn chiến tích, toàn bộ Đại La Thiên cũng chỉ có Tô Trần có thể làm được đi. Cũng chỉ có Tô Trần dám làm đi. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Tứ Vân Tử đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Ba, sau một khắc, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên. Thân ở ngón tay, đây là truyền đạt sau cùng thông điệp rồi. Tô Trần khí tức cũng càng ngày càng nóng bỏng. Cả người tựa như là bén nhọn mặt trời, muốn thiêu đốt hết thảy, quang mang ức vạn trượng, để cho người không dám nhìn thẳng. Nhìn thẳng. Hai, Tô Trần tiếp tục mở miệng. Một, cũng chính là nhất cái số này vang lên thời điểm. Phanh, quỳ xuống, đường đường vân tinh cổ môn Tứ Vân Tử quỳ xuống, quỳ gối Tô Trần trước người. Lần thứ hai quỳ xuống, cuối cùng, Tứ Vân Tử không dám liều. Vạn nhất, chính mình không quỳ xuống, Tô Trần thật sự muốn giết mình đâu. Hắn rõ ràng cảm giác Tô Trần không phải nói đùa, là thật dám giết chính mình a. Tô Trần ánh mắt không làm được giả a. Yến bá nói coi như không quỳ xuống, cũng sẽ không chết. Hắn không tin, vạn nhất đâu, mệnh không phải Yến bá đó a. Mạng là của mình a. Tiếc mệnh Tứ Vân Tử trung quy là sợ, hai chọn một, chỉ có thể quỳ xuống. Quỳ xuống chớp mắt, Tứ Vân Tử mặt vặn vẹo đã tới chưa hình người tình trạng. oán độc có chút yêu dị. Hắn xinh xinh đem mình răng đều cắn đứt. Không ai có thể tưởng tượng ra giờ phút này hắn loại kia sỉ nhục. Hận không thể đem Tô Trần chu thành 10.000 đoạn. Hận không thể uống Tô Trần máu tươi. Ăn Tô Trần thịt. Cực điểm hận ý. Hận ý đều muốn thực chất hóa rồi. Ai? Yến Bá thở dài, có chút thất vọng, nhưng không có nói thêm cái gì. Tứ Vân Tử không có ngăn cản áp lực. Đã quỳ xuống, nói cái gì cũng vô dụng rồi. Ta xin lỗi, là lỗi của ta, là ta có mắt không tròng. Không biết điều, mưu toan khiêu khích Tô Công Tử. Mời Tô Công Tử tha thứ. Tứ Vân Tử mở miệng nói, âm thanh khàn giọng, cổ họng run nhè nhẹ. Hắn nói chuyện thời điểm, rõ ràng, một đôi tay, chặt chẽ bóp thành nắm đấm, quyền xương đều muốn bóp nát, móng tay hung hăng không vào tay, bắt đầu tâm, đảm nhiệm tiện tay tâm ra thịt vỡ tan, đảm nhiệm theo máu tươi từ quyền trong khe chảy xuôi, huyền thủy sơn từ trên xuống dưới, vô số người hít vào khí lạnh, Tứ Vân Tử thật sự lại quỳ xuống. Yến Bá đứng sau lưng Tứ Vân Tử, lông mày nhíu chặt lên, không rên một tiếng, trong lòng cũng là dơ lên chấn động lửa giận. Hắn biết rõ, Tứ Vân Tử lần này lại quỳ xuống, trong lòng đều bóp méo a. Đã phế đi, tu võ một đạo, cơ hồ không có tiền đồ. Đáng chết, đáng tiếc, hắn không có thể cứu. Yến Bá sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu nhất là bùng cháy lửa giận cùng sát ý. Các chủ trong lâu, Lăng Đồ thở dài, cười khổ lắc đầu. Tô tiểu tử tính cách, chỗ nào đều tốt, chính là có chút quá bá đạo. Quá cứng rồi, đích thật là quá bá đạo. Ngạnh sinh sinh buộc Tứ Vân Tử lần thứ hai quỳ xuống. Cái này so với trực tiếp giết Tứ Vân Tử, cũng không có quá lớn khác biệt. Đây là muốn không chết không thôi a. Lúc này mới tốt, người tu võ, coi như là loại tính cách này. Triệu Phủ Nghê khen, Tô Công Tử, đây là của ta nhẫn chữ vật. Xin ngài nhận lấy, tính làm ta lần này lỗ mãng bồi tội chi vật. Tiếp theo, quỳ trên mặt đất Tứ Vân Tử xinh xinh đem chính mình ngón tay phía trên nhẫn chữ vật quăng ra. Đưa cho Tô Trần. Tô Trần không chút khách khí đón lấy. Thế là, Tứ Vân Tử quỳ xuống. Xin lỗi, bồi thường, đều hoàn thành rồi. Cút đi, Tô Trần sâu đậm nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử liếc mắt. Phun ra một chữ như vậy, thoáng cái, tất cả khí tức, sát ý vân vân, tất cả đều thu liễm. Tô Trần tựa như là trở nên hư ảo đồng dạng, cả người hướng tới hoa trong gương. Trăng trong nước hương vị. Tô Trần, ta biết ngươi mới vừa rồi là hù ta. Ngươi căn bản không dám giết ta. Căn bản không dám. Tứ Vân Tử chiến chiến nguy nguy đứng lên. Mà tới được giờ khắc này, lại nhìn Tô Trần, hắn cũng đột nhiên tựa như là tư duy trở về rồi. Tựa như là thoáng cái khai thác. Tựa như là thoáng cái tỉnh táo. Tựa như là thoáng cái có đầu óc. Đúng a, nếu như Tô Trần thực có can đảm giết mình, lần trước, liền giết, làm gì đến lần này? Nếu như Tô Trần thực có can đảm giết mình, căn bản không cần muốn dùng sát khí vân vân dành cho chính mình đe dọa, trấn áp, trực tiếp xuất thủ đánh giết chính mình liền tốt. Nếu như Tô Trần thật sự dám giết chính mình, là thật động sát ý, vì sao giờ phút này? Tại chính mình quỳ xuống sau đó xin lỗi sau đó bồi thường sau đó sát ý vân vân khí tức. Thế thoáng cái liền lui đi. Nếu như Tô Trần thật sự dám giết chính mình. Vì sao giờ phút này Tô Trần trong đôi mắt hoàn toàn không có tử vong hương vị. Chỉ có đùa cợt, thảo, đáng chết, tiểu tạp chủng. Tứ Vân Tử thoáng cái thông thấu rồi. Phía trước. Của mình loại kia không hiểu Tô Trần thực có can đảm ra tay giết trực giác của mình. Rõ ràng là Tô Trần dùng sát khí, áp lực, ánh mắt, khí tức vân vân có thể tạo nên tới bầu không khí. hắn bị lừa rồi. Giờ khắc này, làm hắn tư duy hoàn toàn vặn vẹo. Oán độc đến rồi cực hạn, thậm chí oán độc quá mức thời điểm. Không hiểu thanh tỉnh, đáng tiếc, chế, tiểu tạp chủng, ngươi vô sỉ. Tứ Vân Tử kịp phản ứng về sau, cũng có chút không kiểm soát. Hắn giận dữ hét, hai mắt phun lửa, bản công tử để ngươi giết. Ngươi dám không? Ngươi cái thứ hèn nhát. Ngươi dám không? Tô Trần chỉ có ánh mắt bình tĩnh nhìn Tứ Vân Tử. Trầm mặc, gặp Tô Trần trầm mặc, Tứ Vân Tử càng ngày càng xác định mình bây giờ phán đoán là đúng. Lúc trước hắn bị Tô Trần hù dọa rồi. Thế là, Tứ Vân Tử càng nổi giận hơn. Cả người đều giống như thuốc nổ đồng dạng bị đốt lên rồi. Thanh âm của hắn khàn giọng, bên trong mang theo bén nhọn. Tô Trần, ngươi không dám giết ta. Vĩnh viễn không dám. Ta là Tứ Vân Tử. Là vân tinh cổ môn Tứ Vân Tử. Ngươi con kiến cỏ này lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là người hạ giới. Ngươi không dám. Tô Trần, ta cam đoan. Rất nhanh, ta sẽ lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đến lúc đó, ta không chỉ có muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, càng phải đưa ngươi nữ nhân, con cái của ngươi, cha mẹ của ngươi, ngươi sư tôn, bằng hữu của ngươi, hết thảy cùng ngươi có liên quan người, đều chém giết. Ta cam đoan. Tứ Vân Tử giống như bị điên gào thét, thậm chí quá kích động, cảm xúc quá bạo liệt, phía dưới hắn đều tóc tai bù xù rồi. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tô Trần, ác độc, đỏ như máu, rất khủng bố. Tô Trần trầm mặc như trước, mà Tứ Vân Tử đang thét gào một trận về sau, đột nhiên cười ha hà, tiểu tạp chủng, ngươi chính là cái thứ hèn nhát, ngươi không dám giết ta. Không dám, ha ha ha, wow. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, Tứ Vân Tử tiếng cười im bặt mà dừng. Tô Trần vậy mà vừa sải bước ra, đứng tại Tứ Vân Tử trước người, cánh tay phải xinh xinh bắt lấy Tứ Vân Tử cổ. Rõ ràng, Tứ Vân Tử cổ vỡ vụn, bị Tô Trần trực tiếp bẻ vụn. Đồng thời, Tứ Vân Tử thần hồn cũng đang như vậy một nháy mắt bị Tô Trần trực tiếp chôn vùi. Chết, không có dấu hiệu nào, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Tô Trần giết Tứ Vân Tử, tựa như là giống như nằm mơ. Quá nhanh, quá không dấu hiệu rồi. Mà Tô Trần, sắc mặt như thường, vẫn như cũ yên lặng. Tô Trần nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử con mắt. Tứ Vân Tử chết không nhắm mắt, tử vong cuối cùng một nháy mắt. Cũng không biết rõ, vì sao Tô Trần thật sự xuất thủ, thật sự ra sát thủ. Thứ nhất, ta thật sự dám giết ngươi. Thứ hai, ta không thích bị người uy hiếp. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử đã mất đi thần sắc con mắt. Thản nhiên nói, cùng lúc đó, tất cả mọi người triệt để mộng. Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đám người, mộng, Yến Bá, cũng mộng, không người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Tô Trần lại, vậy mà thật sự hạ sát thủ rồi. Làm sao có thể a? Triệt để điên rồi sao? Các chủ, từ giờ khắc này, Tô Trần không còn là Huyền Thủy Thần các đệ tử. Thiên địa cùng chứng kiến. Đồng thời, bởi vì tại Huyền Thủy Thần các bên trong giết chết vân tinh cổ môn Tứ Vân Tử, Lăng các chủ cần phải phái người truy sát ta. Sau một khắc, Tô Trần yên tĩnh quay đầu, đối với các chủ lầu phương hướng mở miệng nói. Nói thật, nếu như Tứ Vân Tử không phải cuối cùng kiêu ngạo như vậy kích thích, còn trực tiếp muốn giết mình nữ nhân, con cái, cha mẹ, sư tôn vân vân, những thứ này uy hiếp, Tô Trần thật sự sẽ không muốn Tứ Vân Tử mệnh. Bởi vì như vậy, Huyền Thủy Thần các sẽ có diệt môn nguy hiểm. Có thể Tứ Vân Tử sau cùng hành vi để Tô Trần không thể nhịn được nữa. Nếu như nhịn nữa, có lẽ là lý trí, có lẽ là chính xác đường. cũng không phù hợp hắn ý nghĩ thông suốt, không phù hợp hắn tu võ nói, cho nên không chút do dự giết chết. Về phần hậu quả, hắn gánh chịu liền tốt, như hậu quả một trong trước mắt Yến Bá tiếp xuống dưới cơn nóng giận sẽ như thế nào truy sát chính mình, chính mình có hay không nguy hiểm đến tính mạng. Lại nói, dù sao trước hết giết Tứ Vân Tử là hơn. Như hậu quả thứ hai, hắn thoát ly Huyền Thủy Thần Các rồi. Huyền Thủy Thần Các hẳn là sẽ miễn bị trả thù. Nhưng hắn Tô Trần trực tiếp trở thành người cô đơn một trong. Không có Huyền Thủy Thần Các cái này chỗ dựa, về sau nhưng là muốn gian nan từ rất nhiều rồi. Như tu võ tài nguyên vân vân, còn có liên quan tới quỷ vực chiến vân vân, đều phải còn chờ thương thảo. Thoát ly Huyền Thủy Thần Các tuyệt đối là bỏ ra cái giá cực lớn, cũng mặc kệ có hậu quả gì không, hắn nhận cũng không hối hận. Cầu phiếu phiếu a a, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.